kính vạn hoa chết chóc, tử vong vạn hoa đồng. Chương 28, vừa lộ ra manh mối. Góc truyện audio.com. Miễn Nam Trúc thực thích Lâm Thu Thạch làm mì sợi. Hắn nghiêm túc ăn luôn một chỉnh chén, liền canh cũng không có buông tha. Lâm Thu Thạch nói, có như vậy ăn ngon, so trong môn mặt đồ vật ăn ngon nhiều. Miễn Nam Trúc xoa xoa miệng, lại nhìn thời gian, mau chóng thu thập đi, ta buổi chiều tới đón ngươi. Hảo, Lâm Thu Thạch gật gật đầu. Miễn Nam Trúc nói xong lời này đứng dậy liền đi. Trong nhà hạt rẻ rầm rì dùng cái đuôi quấn lấy Miễn Nam Trúc chân. Một bộ luyến tiếc bộ dáng, xem đến Lâm Thu Thạch ghen ghét dữ dội. Bất quá ghen ghét dữ dội cũng không có biện pháp, ai kêu hạt rẻ là chỉ miêu đâu. Này phòng ở cũng là Lâm Thu Thạch thuê, thuê thì còn có nửa năm, hắn cũng không tính toán lui rớt. Hắn thì thật không phải thành thị này người, đơn giản là ở chỗ này thượng đại học, tốt nghiệp sau mới lưu tại nơi này. Cũng thói quen nơi này thời tiết cùng sinh hoạt. Lâm Thu Thạch bắt đầu thu thập đồ vật, hắn quần áo không nhiều lắm thực mau liền toàn bộ trang hảo. Phiền toái nhất chính là một ít công tác thượng thư tịch. Chết chầm, hắn nhìn này đó thư tịch, do dự trong chốc lát, dứt khoát xuống lầu kêu Bảo Khiết A-di, toàn tặng đi ra ngoài, mệnh đều mau không có, tổng nên làm điểm làm chính mình cao hứng sự, sửa sang lại hảo bọc hành lý lúc sau. Lâm Thu Thạch đem chính mình muốn chuyển nhà sự tình nói cho bằng hữu Ngô Kỳ. Ngô Kỳ vừa nghe nói hắn muốn chuyển nhà, liền la hét muốn tới hỗ trợ. Lâm Thu Thạch lại cự tuyệt, nói người thuê đã tìm hảo chuyển nhà công ty, không cần cố ý lại đây. Vậy ngươi tính toán dọn đi nơi nào? Ngô Kỳ hỏi, vùng ngoại thành, chờ bên kia thu thập hảo ta lại kêu ngươi lại đây chơi. Lâm Thu Thạch nói, ngươi hảo hảo đi làm đi, ngươi nhớ rõ đem địa chỉ chia ta à. Ngô Kỳ nói, từ trước chơi một đoạn thời gian cũng khá tốt, công tác mỗi ngày tăng cả ai chịu nổi à, tuy rằng tuổi trẻ, nhưng cũng đến suy xét thân thể của mình. Ân, Lâm Thu Thạch theo tiếng, buổi chiều tam điểm, Miễn Nam Trúc cùng Trình Thiên Lý đúng giờ tới, giúp đỡ hắn đem hành lý nhắc tới trên xe. Miêu ô hạt rẻ cũng bị trang ở hàng không dương. Sau đó đặt ở trên ghế sau. Lâm Thu Thạch, chờ tới rồi biệt thự. Hạt rẻ liền thật sự làm sờ soạng sao? Miễn Nam Trúc, ân, Trình Thiên Lý, Lâm Thu Thạch ngươi có biết hay không, ngươi hiện tại biểu tình tựa như cái bị trượng phu vứt bỏ thê tử. Lâm Thu Thạch, ta không phải, ta không có, xe một đường về phía trước. Chung quanh cảnh sắc dần dần hoang vắng. Cuối cùng xử ra hoàn thành cao tốc, tới cô độc đứng sừng sững ở vùng ngoại thành biệt thự. Đây là Lâm Thu Thạch lần thứ hai tới. Hắn dọn bao lớn bao nhỏ đi vào thời điểm, ở phòng khách thấy được Trình Nhất Tạ. Trình Nhất Tạ đang ở ăn cái gì đồ vật, nhìn thấy bọn họ vào được, mặt vô biểu tình trên mặt một chút cảm xúc đều không có. Chỉ là lãnh đạm chào hỏi, Miễn ca. Lâm Thu Thạch phản xạ có điều kiện nhìn mắt bên người Trình Thiên Lý. Không thể không nói, tuy rằng là song bào thai, nhưng là này hai người phong cách cũng là kém rất xa. Trình Thiên Lý hoạt bát hướng ngoài, nói cái gì biểu tình đều thực khoa trương. Trình Nhất Tạ lại nội liễm lãnh đạm, vừa thấy liền rất không hảo ở trung bộ dáng. Miễn Nam Trúc nói, chuẩn bị thế nào, còn hành, Trình Nhất Tạ nói. Cụ thể tình huống còn phải vào xem, ngươi chừng nào thì đi. Miễn Nam Trúc nói, vài ngày sau, Trình Nhất Tạ gật gật đầu, xoay người đi rồi. Lâm Thu Thạch nghe được lời này, nhỏ giọng hỏi câu, ngươi là vài ngày sau muốn vào môn. Ân, Miễn Nam Trúc theo tiếng, có phải hay không thực hung hiểm. Lâm Thu Thạch cánh cửa thứ hai liền như vậy khủng bố. Miễn Nam Trúc chẳng phải là càng khủng bố. Còn hảo, Miễn Nam Trúc nói, không cần quá lo lắng. Hắn thần sắc nhàn nhạt, phảng phất nói muốn đi đâu du lịch giống nhau. Chút nào không thấy khẩn trương cảm xúc. Lâm Thu Thạch thấy hắn như thế bình tĩnh, cũng đi theo bình tĩnh xuống dưới. Lúc sau Miễn Nam Trúc cấp Lâm Thu Thạch an bài trụ địa phương. Ở lầu ba hành lang cuối, đối diện chính là Miễn Nam Trúc phòng. Lâm Thu Thạch đem hành lý dọn tới rồi chính mình phòng. Liền gấp không chờ nổi đem hạt rẻ từ hàng không dương phóng ra. đi tới hoàn cảnh lạ lẫm. Hạt rẻ lại là một chút đều không sợ người lạ. Vui vui vẻ vẻ xoắn lông xù xù mông hướng về phía Nguyễn Nam Trúc liền chạy như bay mà đi. Tới rồi Nguyễn Nam Trúc bên người liền bắt đầu cọ cọ cao cao. Cậu ôm một cái, Nguyễn Nam Trúc cong lưng liền đem hạt rẻ bế lên tới. Ngồi ở trên sofa đối với Lâm Thu Thạch vẫy tay. Lại đây, ghen ghét đôi mắt đều đỏ Lâm Thu Thạch tung ta tung tăng chạy qua đi. Trong miệng kêu, Nam Trúc, làm ta hút một ngụm. Bên cạnh Trình Thiên Lý, Lâm Thu Thạch ngươi đây là nhiễm miêu nghiện. Nguyễn Nam Trúc cúi đầu, nhìn hạt rẻ, hút đi, Lâm Thu Thạch, được rồi. Hắn đầu tiên là duỗi tay sờ sờ hạt rẻ, phát hiện hạt rẻ đích xác vô dụng móng vuốt kháng nghị. Này đã là thiên đại tiến bộ, tận dụng thời cơ thất không hề tới. Lâm Thu Thạch nắm chặt cơ hội chính là một cái mãnh phác. Một đầu chui vào hạt rẻ mềm mục mao, hạt rẻ miêu ô một tiếng, màu hồng phấn móng vuốt mềm mại chụp phủi Lâm Thu Thạch đầu. Hút miêu khiến người vui sướng, không hút miêu là không có khả năng. Đời này đều không thể không hút miêu, chỉ có hút miêu mới có thể duy trì sinh hoạt bộ dáng. Mấy tháng không đụng tới chính mình bảo bối Lâm Thu Thạch lúc này rốt cuộc được như ước nguyện. Cảm động cơ hồ sắp lệ nóng doanh tròng. Ngọa tào, các ngươi đây là đang làm gì đâu? Quá kích thích đi, đột nhiên có người thanh âm từ cửa truyền đến. Lâm Thu Thạch còn không có minh bạch sao lại thế này. Liền cảm giác Nguyễn Nam Trúc chợt duỗi tay nhẹ nhàng bắt được tóc của hắn. Lâm Thu Thạch, ngươi đừng quỳ hút, ngọa tào, quỳ hút, người nọ nói, Nguyễn ca, các ngươi quá sẽ chơi. Lâm Thu Thạch, hắn trầm mặc 3 giây đồng hồ, mới phản ứng lại đây đã xảy ra cái gì. Chỉ thấy lúc này Nguyễn Nam Trúc đem hạt rẻ đặt ở trên đùi. Mà hắn nửa quỳ ở Nguyễn Nam Trúc trước mặt. Chính vẻ mặt say mê đem mặt nhào vào hạt rẻ trên người. Này tư thế, thấy thế nào như thế nào đều không thích hợp. Lâm Thu Thạch yên lặng đứng lên, quay đầu nhìn mắt phía sau người. Người này là phía trước hắn ở biệt thự gặp qua gọi là Dịch Mạn Mạn nam nhân. Ước chừng là Lâm Thu Thạch ánh mắt quá mức u oán, khiến cho Dịch Mạn Mạn có điểm sợ. Nói, không quan hệ à, các ngươi tiếp tục, ta chỉ là đi ngang qua. Nguyễn Nam Trúc thấp thấp nở nụ cười, hạt rẻ còn ở hắn trong lòng ngực vẻ mặt mờ mịt. Trên người mau mau bởi vì Lâm Thu Thạch động tác trở nên lộn xộn. Bất quá mặc dù là như thế, cũng thật đáng yêu, Lâm Thu Thạch từ trên mặt đất đứng lên, thay đổi cái tư thế, lộ ra trước mặt miêu mễ, duỗi tay chỉ, ý bảo chính mình cũng không có đang làm gì thiếu nhi không nên sự. Nga, chơi miêu đâu? Dịch Mạn Mạn xấu hổ lộ ra tươi cười. Thực xin lỗi, ta hiểu lầm, không có việc gì, Lâm Thu Thạch, ta không nên quá kích động. Về xem toàn bộ hành trình Trình Thiên Lý rốt cục là không nhịn xuống. Vỗ cái bàn cười ha ha lên, biên cười còn lấy ra di động, làm Lâm Thu Thạch lại đây xem hắn chiếu ảnh chụp. Lâm Thu Thạch thò lại gần vừa thấy, liền thấy chính mình nửa quỳ ở Nguyễn Nam Trúc hai chân chi gian. Nguyễn Nam Trúc còn lại là vẻ mặt ôn nhu nhìn hắn. Còn vươn tay nhẹ nhàng bắt được tóc của hắn. Lâm Thu Thạch, ngọa tào, ngươi chừng nào thì chiếu. Ngươi cho ta xóa, Trình Thiên Lý, hảo hảo hảo, ngươi đừng kích động, ta lập tức liền xóa. Hắn làm trò Lâm Thu Thạch đem này ảnh chụp xóa. Việc này mới từ bỏ. Lâm Thu Thạch lộng xong lúc sau vẻ mặt mỏi mệt ngồi trở lại sofa. Tỏ vẻ đầu năm nay muốn hút cái miêu như thế nào đều như vậy khó khăn. Hắn nói xong lời này, liền thấy hạt rẻ vô cùng cao hứng dùng đầu cọ Nguyễn Nam Trúc ngực. Một bộ ngươi như thế nào còn không hút ta biểu tình. Lâm Thu Thạch, hạt rẻ ngươi cái này đại phản đồ. Vào lúc ban đêm, vì chúc mừng Lâm Thu Thạch vào ở, đại gia cùng nhau ăn bữa cơm. Lâm Thu Thạch cũng một lần nữa nhận thức một chút biệt thự người. Dịch Mạn Mạn, Trần Phi, Lư Diễm Tuyết là lần trước gặp qua, nghe nói bọn họ còn có mấy người là ở địa phương khác làm việc. Quá đoạn thời gian mới có thể trở về, biệt thự còn dưỡng một con kêu bánh gối cho có khi. Hai ngày này sinh bệnh ở bệnh viện ở Trình Thiên Lý thuyết minh thiên tài sẽ tiếp về nhà. bọn họ có thể hay không đánh nhau à, Lâm Thu Thạch nhìn hạt dẻ có điểm lo lắng. Không thể nào, nhà ngươi hạt dẻ tính tình khá tốt à, Trình Thiên Lý nói. Nhà ta bánh gối tính tình cũng hảo, chính là có cái khuyết điểm, thích nghe miêu mông, nó không mẫu, Lâm Thu Thạch hỏi, không, Trình Thiên Lý nói, mang nó đi ra ngoài dạo quanh, gặp được mèo hoang liền phải bị đánh, ai, hắn nhìn mắt hạt dẻ, Lâm Thu Thạch cật cật đầu, nhà ta hạt dẻ cũng là công, một khi đã như vậy, hẳn là sẽ không phát sinh cái gì vượt giống loài ngoài ý muốn. Trần Phi ôn hòa mạn mạn, đều kính Lâm Thu Thạch một chén rượu, nói về sau đại gia cho nhau chiếu cố. Lư Diễm Tuyết ngồi ở bên cạnh cười thực ngọt, tỏ vẻ thật cao hứng Lâm Thu Thạch gia nhập bọn họ. Lâm Thu Thạch cũng uống xoàng hai ly, xét thấy thân thể của mình tình huống, không dám uống nhiều. Kết thúc tiệc tối, Lâm Thu Thạch trở về chính mình phòng, nằm ở trên giường lăn qua lộn lại ngủ không được, hắn đầu óc có chút hỗn loạn. Kỳ kỳ quái quái ý niệm chạy tới chạy lui, thật sự là vô pháp đi vào giấc ngủ. Lâm Thu Thạch liền từ trên giường bò dậy, muốn đi trên hành lang xuyễn khẩu khí. Kết quả đi đến hành lang cửa sổ thượng, hắn lại là xuyên thấu qua cửa sổ, thấy Nguyễn Nam Trúc đứng ở trong vườn cùng Trần Phi nói chuyện. Hai người biểu tình đều phi thường nghiêm túc, trước mặt phóng một cái màu đen notebook, thường thường dùng bút ở mặt trên viết viết vẽ tranh. Trần Phi khí chất văn nhã, mang một bộ kính đen, cười rộ lên cũng thực ôn nhu. Lâm Thu Thạch nghe Trình Thiên Lý nói hắn trước kia hình như là lão sư. Cụ thể như thế nào gia nhập cũng không rõ lắm, bởi vì Trình Thiên Lý thì thật là cuối cùng một cái tiến biệt thự. Theo lý thuyết xa như vậy khoảng cách, Lâm Thu Thạch hẳn là cái gì đều nghe không được, nhưng kỳ tích dường như, hắn cư nhiên loáng thoáng nghe được bọn họ nói chuyện nội dung. Tuy rằng không phải đặc biệt rõ ràng, bất quá vẫn là có thể đoán ra một vài. Bọn họ tựa hồ là ở thảo luận Nguyễn Nam Trúc tiếp theo phiến môn. Về manh mối bối cảnh, ở giữa khả năng che giấu ám chỉ, Lâm Thu Thạch đang định tiếp tục nghe. Đứng ở dưới lầu Nguyễn Nam Trúc lại giống như sau lưng dài quá đôi mắt dường như. Trực tiếp xoay đầu hướng tới hắn phương hướng nhìn lại đây. Hai người ánh mắt tương tiếp. Lâm Thu Thạch xấu hổ vẫy vẫy tay hướng về phía hắn chào hỏi. Nguyễn Nam Trúc quay đầu cùng Trần Phi nói câu cái gì? Liền hướng tới biệt thự phương hướng tới. Lâm Thu Thạch đi cũng không được đứng cũng cảm thấy quái quái. Liền đành phải mở ra chính mình cửa phòng, ngồi ở cửa chờ. Một lát sau, Nguyễn Nam Trúc quả nhiên xuất hiện ở hắn cửa. Ngủ không được, Nguyễn Nam Trúc hỏi, ân, Lâm Thu Thạch nói. Trong đầu lung tung rối loạn, Nguyễn Nam Trúc nói, nếu ngủ không được, ta đây liền cho ngươi xem điểm đồ vật đi. Hắn ngồi xuống trong phòng máy tính trước mặt, ấn hạ khởi động máy kiện, một trận khởi động máy âm nhạc lúc sau. Màn hình máy tính sáng lên, Nguyễn Nam Trúc di động con chuột, mở ra trang web cất chứa cái thứ nhất địa chỉ web. Kia địa chỉ web icon là một phiến màu đen môn. Cùng Lâm Thu Thạch đi vào cửa sắt cơ hồ giống nhau như đúc. Nguyễn Nam Trúc mở ra địa chỉ web, lại đưa vào một cái tài khoản. Một lát sau, một cái đỏ như máu diễn đàn xuất hiện ở Lâm Thu Thạch trước mắt. Đây là cái diễn đàn, là từng vào môn người kiến. Bên trong nội dung thực phong phú, cũng có một ít tin tức. Người nhàn rỗi không có việc gì có thể trước đi dạo. Nguyễn Nam Trúc nói, chỉ có thể dùng này máy tính. Không cần dùng mặt khác đồ vật tiến vào cái này diễn đàn. Dùng mặt khác sẽ bị phát hiện địa chỉ. Lâm Thu Thạch hỏi, Nguyễn Nam Trúc cật cật đầu. Bị phát hiện sẽ thế nào? Lâm Thu Thạch thực nghi hoặc điểm này. Nguyễn Nam Trúc nói, bị phát hiện sẽ phát sinh không xong sự. Hắn trầm mặc trong chốc lát, dùng bình tĩnh ngữ điệu nói ra kinh người sự thật. Môn là có thể bị cướp đi. Cái gì? Lâm Thu Thạch trợn tròn đôi mắt. Ta đã sớm nói qua, môn không phải trừng phạt, là khen thưởng, Nguyễn Nam Trúc nói, hẳn phải chết người tiến vào trong môn, chỉ cần thông qua 12 phiến, là có thể đạt được tân sinh, chính là môn như thế nào bị cướp đi, Lâm Thu Thạch vẫn là tưởng không rõ, Nguyễn Nam Trúc nói, không có môn người chỉ cần cùng môn chủ nhân cùng nhau tiến vào bên trong cánh cửa. ở bên trong cánh cửa trong thế giới giết chết kia phiến môn chủ nhân. Như vậy này phiến môn liền sẽ đổi chủ. Đương nhiên, việc này thao tác lên tương đối khó khăn, nhưng có chỉ cần có tâm, luôn có biện pháp. Lâm Thu Thạch nghe được lời này sửng sốt vài giây, theo sau trong lòng bàn tay hiện lên mồ hôi lạnh. Hắn không nghĩ tới, chính mình muốn chống cự, cũng không chỉ là trong môn địa ngục khủng bố thế giới. Còn có ngoài cửa mặt người có tâm mơ ước, khó có thể tưởng tượng, nếu hắn không có gặp được Nguyễn Nam Trúc, liền tính từ trong môn ra tới, cũng phỏng chừng là mơ hồ. Hắn lại nghĩ tới cánh cửa thứ nhất chết Trương Tử Song. Trương Tử Song không phải lần đầu tiên vào cửa, chỉ là đi vào thời điểm thậm chí đều không có thay một bộ quần áo. Làm cho hắn ra tai nạn xe cộ sau, Lâm Thu Thạch trực tiếp không nhận ra thân phận của hắn. Lâm Thu Thạch nhìn màn hình máy tính, phát hiện này diễn đàn sinh động độ cư nhiên rất cao. Hiện tại rạng sáng 2 điểm, còn có 6.000 nhiều ở tuyến người sử dụng, chúng ta việc cũng là ở trên mạng tiếp. Nguyễn Nam Trúc nói, bất quá không phải cái này trang web, ngươi hiện tại mới vừa tiến vào không cần giải nhiều như vậy. Trước nhìn xem cái này diễn đàn là được, Nga, Lâm Thu Thạch đối với Nguyễn Nam Trúc nói lời cảm tạ. Cảm ơn ngươi, Nguyễn Nam Trúc, nói lời cảm tạ liền không cần, tới điểm thực tế hành động đi, Lâm Thu Thạch nói, hành à, ngươi tưởng ta như thế nào cảm tạ, không bằng, hắn vừa định thuyết minh thiên thỉnh Nguyễn Nam Trúc ăn một bữa cơm. Nguyễn Nam Trúc liền đánh gãy hắn nói, không bằng tìm cái thời gian lại ở ta trên đùi hút một lần miêu. Lâm Thu Thạch, người này là ở chơi lưu manh sao, người này là ở chơi lưu manh đi. Nguyễn Nam Trúc, hảo, ta nói giỡn, hắn đứng lên, hướng tới cửa đi, chính ngươi trước xem đi, ta còn có chút việc, hắn bước chân một đốn, ngừng ở cạnh cửa, quay đầu, đừng nghe lén Nga, Lâm Thu Thạch Ngô Thanh, Nguyễn Nam Trúc, thật ngoan, hắn nở nụ cười, xoay người đi rồi, Lâm Thu Thạch nhìn hắn bóng dáng tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Cẩn thận tưởng tượng mới kinh ngạc phát hiện Nguyễn Nam Trúc là ở tạc hắn. Bọn họ lúc ấy khoảng cách như vậy xa, người bình thường đều sẽ không cảm thấy Lâm Thu Thạch có nghe được bọn họ đối thoại. Nguyễn Nam Trúc lại đột nhiên toát ra tới như vậy một câu. Lâm Thu Thạch cũng không phản ứng lại đây, trực tiếp nhận, bất quá hắn tính lực rốt cuộc là chuyện như thế nào. Hoài như thế nghi hoặc, Lâm Thu Thạch ngồi trên ghế dựa, bắt đầu xem diễn đàn, này diễn đàn thiệp rất nhiều. Nội dung thực tạp, thậm chí còn có giao hữu tin tức, đương nhiên hiện tại trải qua Nguyễn Nam Trúc nhắc nhở, hắn đối loại đồ vật này một chút không có gì hứng thú. Mà là điểm vào một ít phề môn phòng đoán thiệp, cái này diễn đàn 6 năm trước liền tồn tại, trên diễn đàn người sử dụng đến nay còn ở thảo luận môn rốt cuộc là cái gì? Là tương lai khoa học kỹ thuật, là thần minh lễ vật, vẫn là ngoại tinh cầu thực nghiệm. Không có đáp án suy đoán vô số kể, hoặc nhìn không một cái đáng tin cậy. Trên diễn đàn còn có một ít phề bên trong cánh cửa thế giới thảo luận. Lâm Thu Thạch đơn giản xem một chút, không phát hiện cái gì đặc biệt hữu dụng tin tức. Hắn nhìn đến hơn một giờ, buồn ngủ liền dần dần dũng đi lên, liền đóng máy tính, một lần nữa nằm hồi giường đệm thượng. Lần này Lâm Thu Thạch không có mất ngủ, một nhắm mắt liền ngủ rồi. Ngày hôm sau, một cái sáng sủa sáng sớm, Lâm Thu Thạch sáng sớm mới vừa tiếp theo lâu, liền thấy Trình Thiên Lý tức giận bất bình ở cùng hắn ca cãi nhau. Cùng với nói là cãi nhau, đảo không phải nói là đơn phương toái niệm, ta đều nói ta không ăn cay, ngươi vì cái gì phải cho ta phóng cay, ngươi căn bản là không để bụng ta rốt cuộc thích cái gì. Ngươi chỉ để ý chính ngươi. Trình Thiên Lý nhìn trước mặt cây dầu sở lầm bầm. Trình Nhất Tạ mặt vô biểu tình ngồi ở hắn đối diện. Không ăn liền lăn, Trình Thiên Lý bắt đầu giả gáo, nhưng vẫn là vươn tay đoan quá cây dầu sở bắt đầu ăn. Lâm Thu Thạch vốn dĩ cho rằng hắn không thể ăn cay. Kết quả phát hiện thứ này căn bản là ở gọi bậy. Ngoài miệng nói không muốn ăn, thân thể lại thành thật thực. Lâm Thu Thạch xoát cái nha ra tới liền thấy cây dầu sở chén đã không. Ta còn muốn ăn một chén. Trình Thiên Lý nói, ai, ngươi cho ta thêm chút cay. Lâm Thu Thạch, ngươi thật tốt chơi, đại gia tụ ở bên nhau ăn xong cơm sáng. Liền các làm các sự tình đi. Lâm Thu Thạch cho rằng biệt thự không khí sẽ khẩn trương. Nhưng là quan sát lúc sau mới phát hiện kỳ thật không khí rất nhẹ nhàng. Biệt thự lầu 2 là phòng tập thể thao cùng phòng chơi. Lầu 4 một chỉnh tầng đều là thư phòng. Muốn làm gì đều có nơi đi. Trình Thiên Lý ước Lâm Thu Thạch cùng đi đem bánh gối tiếp về nhà. Lâm Thu Thạch đồng ý, hai người lái xe đi trong nhà. Lâm Thu Thạch uyển chuyển hỏi câu Nguyễn Nam Trúc ở vội cái gì? Có phải hay không sắp vào cửa đi? Đúng vậy, Trình Thiên Lý ngồi ở trên ghế phụ nhai phao phao đường. Khả năng cũng liền mấy ngày nay đi, ngươi càng đến mặt sau, đối với môn dự cảm sẽ càng tinh chuẩn, trên cơ bản đều biết chính mình khi nào sẽ đi vào. Ân, đương nhiên, cụ thể thời gian tốt nhất ai cũng đừng nói cho, trừ bỏ muốn cùng ngươi cùng nhau vào cửa người, kia lần này hắn là một người đi vào, có thể hay không rất nguy hiểm, Lâm Thu Thạch lo lắng nhất chính là cái này, nguy hiểm là khẳng định nguy hiểm. Trình Thiên Lý nói, giống như còn có người sẽ bồi Nguyễn ca đi vào. Là ai ta cũng không biết. Nga, Lâm Thu Thạch nói, hy vọng về sau ta có thể giúp đỡ vội. Trình Thiên Lý nhìn hắn cười cười, cũng chưa nói cái gì. Lúc sau mấy ngày, Lâm Thu Thạch cũng chưa thấy thế nào thấy Nguyễn Nam Trúc thân ảnh. Hắn giống như vẫn luôn rất bận, đãi ở biệt thự thời gian phi thường thiếu. Lâm Thu Thạch nhưng thật ra đối với biệt thự những người khác quen thuộc không ít. Dịch Mạn Mạn là cái 23 nam sinh, cùng Trình Thiên Lý giống nhau là cái làm nhảm, chỉ cần hai người một tụ tập, kia trên cơ bản tán gẫu đều có thể lao một ngày. Bất quá hắn so Trình Thiên Lý thành thục một chút, rất ít phát giận bộ dáng. Lư Diễm Tuyết tuổi so Dịch Mạn Mạn lớn một chút, là trước mắt biệt thự duy nhất một cái cô nương. Nàng diện mạo bình thường, ngày thường trên cơ bản không có gì tồn tại cảm, hoặc nhìn không giống lá gan rất lớn người. Bất quá theo Trình Thiên Lý nói, Lư Diễm Tuyết ở trong môn biểu hiện thực làm người kinh diễm. Đến nỗi Trình Thiên Lý ca ca chính nhất tả, dùng Trình Thiên Lý nói tới nói chính là, tốt nhất cách hắn xa một chút, hắn là tinh thần có vấn đề, mà xét thấy hai người quan hệ. Lâm Thu Thạch đối cái này quan điểm cầm giữ lại ý kiến. Ở tiến vào biệt thự ngày thứ năm sau, vẫn luôn vô tung vô ảnh Nguyễn Nam Trúc đột nhiên xuất hiện. Lúc ấy Lâm Thu Thạch đang định đi trên lầu ngủ, kết quả mới vừa đi đến trên hành lang, trước mặt liền trống rỗng xuất hiện một bóng người. Lâm Thu Thạch bị người này ảnh khiếp sợ, tập trung nhìn vào, lại phát hiện là, một hai, cách chương.